Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, nhất chương, thành công. Mọi người giướn cổ lên nhìn hai tờ hơi mỏng trang giấy. Mặc dù là khắc thành công, nhưng hiệu quả mới là tối trọng yếu. Khắc thành công, một dạng thần văn sư đều có thể thành công, nhưng hiệu quả thế nào nhất định phải dùng mới biết được. Hừm, thoạt nhìn rất tốt. Thần tổ cười cười, đối với Lâm Hiên cách làm biểu thị tán thưởng. Tĩnh Vũ thần tôn ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nói ra, vậy bây giờ không bằng thì triệt hạ đại trận này trong chấn thiên thần văn. Thử nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Lâm Hiên gật đầu một cái, đối với bên cạnh Miêu trưởng lão nói ra, Miêu trưởng lão, làm phiền ngài hỗ trợ triệt tiêu cái này chấn thiên thần văn đi. Miêu trưởng lão một trận, sau đó liền vội vàng gật đầu. Nội tâm vẫn là có mấy phần khẩn trương. Coi như Lâm Hiên tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực, vẫn là không nhịn được khẩn trương. Nếu thành công, sau này bọn họ thần tộc cũng không cần dựa vào tam giới liên minh chấn thiên thần văn. Rốt cục không cần xem bọn hắn sắc mặt hành sự. Giải quyết nhiều năm qua như vậy đại họa trong đầu. Này bằng với tại trước mặt bọn họ hãnh diện. Nhiều năm như vậy, thần tộc rốt cục xuất hiện một thần văn tông sư thiên tài. Có thể nào mất hứng? Bất quá cũng không phải chính bọn hắn bồi dưỡng, mà là đột nhiên nhô ra. Bất quá bọn hắn cũng không ngại. Chỉ cần Lâm Hiên nguyện ý lưu lại là được. Bất quá bọn hắn đem Lâm Hiên làm đấu thiên thần tôn đệ tử. Đấu thiên thần tôn đệ tử, không phải là chẳng khác nào thần tộc người sao? Rất nhanh Miêu trưởng lão thì triệt tiêu một tấm trong đó chấn thiên thần văn. Mới vừa triệt tiêu, cũng cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến một trận áp lực. Rất nhiều thần tộc con dân đều cảm giác được vài phần áp lực. Loại áp lực này nhất là tu vi tương đối thấp, cảm giác khá lớn. Miêu trưởng lão không có thoáng cái lần cũng rút lui xong. Rút lui trước xuống nhất chương, sau đó để cho Lâm Hiên bù vào sau khi, sẽ chậm chậm triệt tiêu còn lại. Miêu trưởng lão, toàn bộ cho triệt tiêu đi. Đợi lát nữa ta ném ra là được. Rất nhanh thì có khả năng ổn định lại. Lâm Hiên nói ra. Miêu trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía thần tổ, hỏi thần tổ ý kiến. Thần tổ gật đầu một cái, tỏ ý Miêu trưởng lão nghe theo Lâm Hiên nói, đem toàn bộ chấn thiên thần văn cấp triệt tiêu. Sau đó Miêu trưởng lão cắn răng một cái, đem toàn bộ chấn thiên thần văn cấp triệt tiêu. Mới vừa đem toàn bộ chấn thiên thần văn cấp triệt tiêu, lập tức áp lực từ thiên trần áp xuống, toàn bộ thần tộc con dân đều cảm giác được áp lực cực lớn. Chính chỗ này chủng thiên đạo xiềng xích lực lượng, để cho bọn họ cảm giác được rất không được tự nhiên. Vô luận tránh đi nơi nào, đều sẽ có loại cảm giác này. Lâm Hiên nhưng thật ra không có loại cảm giác này. Ban đầu thì hắn không phải là thần tộc người, coi như là hấp thu tổ tiên chi huyết, trên lý thuyết cũng không tính là thần tộc người. Bất quá hắn có tử tinh cầu, ngay cả chân chính thiên đạo xiềng xích còn không sợ. Chớ nói chi là còn con này dư uy, thần tộc con dân đều cảm giác được cực kỳ khó chịu. Đều cảm giác được trong cơ thể lực lượng bị hơi trấn áp xuống. Bất quá vẻn vẹn như vậy, nhưng thật ra không có còn lại cảm giác đặc biệt. Loại này chỉ có theo thời gian đưa đẩy, mới biết được trong đó biến hóa ở nơi nào. Đó chính là tu vi tốc độ bị giảm bớt, năng lực sinh sản cũng bị yếu bớt. Bất quá năng lực sinh sản đó là bị nguyền rủa, coi như là cái này chấn thiên thần văn, cũng không cách nào trấn áp hiệu quả này. Đang hủy đi mở trong nháy mắt, Lâm Hiên cứ như vậy ném ra trong tay chấn thiên thần văn. Nhất đạo tử sắc chỉ từ chấn thiên trong thần văn phát ra, đi theo nhanh chóng bao phủ xuống. Cái này tử sắc chấn thiên thần văn mới vừa ném ra ngoài, nhất thời mọi người cảm giác thân thể buông lỏng. Trước đó áp lực cảm giác biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một điểm cảm giác cũng không có. Thậm chí so với trước kia đều phải dễ dàng nhiều. 3. Cái này chấn thiên thần văn vững vàng dán tại trong đại trận ở giữa. Tử quang phóng lên cao. Vững vàng bao phủ ở mảnh không gian này. Đại trận này chính là khuếch tán cái này chấn thiên thần văn lực lượng. Do đó có thể đạt đến phân bố cái này tổ địa hiệu quả. Hôm nay chỉ là nhất chương. cũng đã bao phủ tổ địa, để cho toàn bộ thiên đạo xiềng xích lực lượng tiêu trừ hết. Chút nào cũng không có. Cái này, điểm này áp lực cũng không có. Miêu trưởng lão kinh hãi nhìn Chấn Thiên Thần Văn. Thần tộc khác trưởng lão cũng ngây ngốc nhìn tờ giấy kia. Chỉ là nhất chương, cũng đã trấn áp cái này thiên đạo xiềng xích. Cũng không cần thiếp tấm thứ hai. Cũng đã trấn áp tất cả lực lượng. Phải biết rằng bình thường Chấn Thiên Thần Văn liền cần ước chừng 5 cái trở lên mới có thể đạt đến thứ hiệu quả này. Lâm Hiên chỉ là nhất chương cũng đã thay thế được toàn bộ, thậm chí hiệu quả so với trước kia cũng muốn giỏi hơn. Mặc dù không có cảm giác đặc biệt, nhưng luôn cảm giác so với bình thường đều phải nhẹ nhõm không ít. Hình như thiên đạo xiềng xích hoàn toàn biến mất, là một chút hiệu quả cũng không có. Thần tổ gật đầu một cái, trong mắt đều là rất kinh ngạc. Trong lòng hắn là cho rằng Lâm Hiên có khả năng lấy hai tờ để giải quyết, nhưng không nghĩ tới nhất chương thì thành công. Tĩnh Vũ thần tôn đầu tiên là khiếp sợ xuống, sau đó cắn chặt hàm răng không tin nói, điều đó không có khả năng, làm sao có thể chỉ dùng nhất chương cũng đã giải quyết hết. Không có gì không có khả năng, chúng ta đã không có gì cảm giác. Nhất chương thì đã hoàn toàn thay thế được. Miêu trưởng lão từ trong khiếp sợ tỉnh lại sau khi cười nói, Tĩnh Vũ thần tôn, rất không có ý tứ. Người chúng ta đã biết làm sao trấn áp cái này thiên đạo xiềng xích. Sở dĩ ngươi trấn thiên thần văn, chúng ta là chưa dùng tới. Bất quá, chúng ta còn thì nguyện ý lấy vừa rồi đổ ước, nguyện ý lấy nửa giá qua điểm, tới mua ngươi trấn thiên thần văn. Đương nhiên, nếu ngươi không bán nói, chúng ta không có cưỡng cầu. Lúc này trong lòng hắn đừng nói có nhiều thoải mái. Trước đây thật lâu hắn thì muốn làm như vậy, nhưng bọn hắn căn bản không có phương diện này nhân tài. Sở dĩ chỉ có thể tìm kiếm tam giới liên minh. Ta không tin. Tĩnh Vũ thần tôn sắc mặt khó coi. Hắn thế nào cũng không tin. Hắn không phải là thần tộc. Sở dĩ cũng không rõ ràng làm áp lực này có hay không biến mất. Không tin nói, ta có thể cho cái này cùng trường lão thử với ngươi thử tài. Hắn tu vi ngươi nên rõ ràng, với ngươi không sai biệt lắm như nhau. Nếu là có áp lực nói, tài kia sẽ so với bình thường thấp hơn một ít. Với ngươi tỉ thí một chút, chẳng phải sẽ biết. Thần tổ lạnh nhạt nói, được, vậy kiểm thử xem. Tĩnh Vũ thần tôn nhất thời thì nhận thức loại này kiểm tra đo lường phương pháp. Sau đó bọn họ mã thượng được an bài tại sân tỷ võ trong. Cùng trường lão đối chiến Tĩnh Vũ thần tôn. Rất nhanh bọn họ thì liều mạng đấu. Lẫn nhau đại chiến nhiều lần. Khó phân thắng bại. Cái này chỉ là luận bàn. Cho nên chỉ cần không phải là liều mạng dưới tình huống, cũng sẽ không xuất hiện chênh lệch rất lớn. Xét ở rất nhiều chiêu sau khi, bọn họ cuối cùng cũng kết thúc chàng tỷ đấu này. Không hề nghi ngờ là ngang tay. Chứng minh cùng trường lão không có bất cứ vấn đề gì. Không có bị cái này thiên đạo xiềng xích trấn áp. Lần này, không biết ngươi còn có lời gì có thể nói đây. Thần tổ lạnh nhạt nói. Ban đầu muốn lấy nửa giá đến thu mua. Nhưng như vậy đối với quý liên minh không phải là rất hữu hảo. Sở dĩ sẽ chả là buông tha đánh cuộc này. Phiền toái quý liên minh đến một chuyến. Thần tổ vẫn là khách khí, nhưng lời này có thể chẳng khác nào một cái tát quất lên đi. Chẳng khác nào biến tướng châm chọc cái này Chấn Thiên Thần Văn rất rác rưởi. Ngay cả nhất chương cũng không bằng, vậy còn thu mua tới làm cái gì? Nhất định chính là phí phạm tiễn. Tĩnh Vũ thần tôn lạnh lùng nhìn Lâm Hiên một cái, không nghĩ tới nửa đường giết ra cá nhân đi ra, phá hoại bọn họ kế hoạch. Chúc mừng các ngươi bồi dưỡng được thiên tài như thế thần văn sư đến. Tĩnh Vũ thần tôn hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đi. Không có nói cái gì đó xoay người mang người ly khai. Bọn họ thật không muốn nửa giá bán đi. Vậy rất thua thiệt. Convert by. King Killer. Hết chương.